Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, A Long cùng Nami. A Long, ta trở về. Nami đẩy ra sơn đỏ đại môn, đi vào A Long Đế Quốc quảng trường, nhìn quanh một phen, ánh mắt rơi vào trong ao bơi lội đai đen. A Long người đâu? Là ngươi à? Nami, đai đen tiếp tục tại trong ao nhanh lặn. A Long vừa mới ra ngoài. Ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Nami che giấu hạ nội tâm vẻ lo lắng mừng rỡ. Sắc mặt lãnh đạm, hắn thế mà lại rời đi nơi này. Đi nơi nào? Nghe nói ngươi sắp gom góp 100 triệu belly. A Long hắn cao hứng đi trong biển đi săn đồ ăn đi. Đừng có gấp, lại chờ một lát, hắn liền sẽ trở về. Đai đen bình tĩnh kể rõ. Thân thể đột nhiên nhảy lên bờ, tóe lên vô số bọt nước. Nami chấn định thần sắc tại bọt nước rơi xuống một khắc này trở nên có chút giật mình. Các ngươi làm sao biết ta gom góp 100 triệu belly? Đai đen không có nhiều lời, bẻ bẻ cổ, cầm lấy khăn mặt đem mặt xoa xoa. Ngươi sắp cùng nơi này nói tạm biệt. Thế nào? Lại đi ngươi từ nhỏ đến lớn trưởng thành gian phòng nhìn một cái đi. Nơi đó nhưng là có ngươi bỏ ra gần 8 năm cố gắng thành quả. Nami thân thể run nhẹ nhẹ, miệng bên trong phun ra mấy chữ. Không, không cần, ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đơn đợi 1 giờ. Nami cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình lạnh lùng thần sắc. Nhưng một bước vào A Long lĩnh vực, nàng cũng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Tựa như là thân ở vết rỉ loang lổ lồng giam. Mỗi giờ mỗi khắc không truyền đến một cỗ đáng sợ ngạt thở cảm giác. Nội tâm đối giải phóng thôn chờ mong cũng đang không ngừng ấm lên. Nóng rực tưởng niệm cũng nhanh muốn không nhẫn nại được. Một trận tiếng súng dư âm từ đằng xa truyền tới. Là quýt vườn vị trí. Nami con người phóng đại. Trong óc hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nami, lại chờ một lát đi. Đai đen mạnh hữu lực tay phác bắt lấy Nami cổ tay. A Long lập tức liền sẽ trở về. Thả ta ra. Nami một cái tay khác trong nháy mắt từ bên đùi móc ra 3 cây côn gỗ. Thủ pháp thành thạo tổ hợp lại cùng nhau. Không chút do dự hướng đai đen đánh tới. Ba, đai đen không tốn sức chút nào đem cây kia côn bổng đập bay đến trên mặt đất. Người thật đúng là thô lỗ. Tuyệt không giống như là đồng bọn của chúng ta. Thả ta ra, thả ta ra. Nami tái diễn câu nói này. Trong mắt phẫn hận sắp đốt sạch lý trí. Còn lại một chút xíu còn tại thuyết phục mình. Không thể để cho gần 8 năm qua tâm huyết hủy trong chốc lát. Đai đen ghé mắt hướng kia phiến súng vang lên vị trí liếc qua. Chậm rãi buông lỏng ra Nami tay. Nhìn xem Nami vội vã không nhịn nổi xông sau khi ra ngoài. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Cái này nhân loại, chưa hề cũng không có chân chính nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Vẫn là A Long nói đúng. Nhân loại, chỉ có thể là dùng để lợi dụng. Nojiko, Mika, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Nami lo lắng hướng phía quýt vườn chạy tới. Trên chân dính đầy vũng bùn. Giày xăng đan ngay cả lúc nào rớt một cái đều không có phát hiện. Nàng cúi đầu phối hợp nhìn xem chạy. Ven đường xuyên qua mấy cái thụ thương không ít. Cõng cự bao lớn hải quân. Chỉ là hơi kinh dị lưu ý một chút. Tiếp tục chạy trước. Nhỏ, nhỏ, tích. Trên bầu trời không hề có điểm báo trước mà trở nên âm trầm xuống. Nước mưa 1 giọt, 2 giọt, nhao nhao rơi xuống. Mưa rơi dần dần biến lớn. Đầy trời bay xuống hạt mưa vừa mịn lại mật. Thân ảnh cô đơn tại mảnh này trong mưa lộ ra nhỏ bé cùng đơn bạc. 3. Phòng ốc đại môn bị dùng sức đẩy ra. Nami thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh. Ánh mắt rơi vào nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Nojiko. Nàng sắc mặt tái nhợt. Trên thân quấn lấy một vòng lại một vòng băng vải. Nhắm mắt lại nhìn qua hết sức thống khổ. Mika mặt mũi tràn đầy nước mắt. Thương tâm gần chết ngẩng đầu nhìn một chút Nami. Nước mắt như mở đập nước không dừng lại rơi. Nghẹn ngào nói ra. Nami, thật xin lỗi. Nếu như không phải ta tối hôm qua uống say, nghe được tiếng súng sau mới tỉnh lại, cũng căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là nếu như không cứu Nojiko, nàng liền sẽ chết mất. Ta không có cách nào đi ngăn lại bọn hắn. Đều tại ta, thật xin lỗi. Mika tự trách nước nở, nhưng là lại không dám quá lớn tiếng. Đều là lỗi của ta. Bình tĩnh một chút, Nami chỉ cảm thấy đầu óc trời đất quay cuồng. Chậm thở ra một hơi, hai tay khoác lên Mika trên bờ vai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nojiko vì sao lại biến thành dạng này? Là đám kia hải quân. Đám kia cùng A Long làm qua giao dịch hải quân. Là bọn hắn đả thương Nojiko, cướp đi chúng ta góp nhặt tài bảo. Mika khóc đứt quãng nói. Nami chăm chú nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vừa rồi gặp được hải quân một màn kia. Phía sau bọn họ đọc được là dùng dính đầy lấy máu tươi, cơ hồ sinh mệnh đổi lấy, vì đem toàn bộ thôn từ trong địa ngục cứu thoát ra 100 triệu belly. Không, A Long. Nami tông cửa sông ra, biến mất tại mênh mông trong mưa. Nami, Mika lo âu nhìn qua Nami bóng lưng biến mất, quay đầu sờ lên Nojiko nóng hổi cái trán, thiêu đến thật là lợi hại. Nojiko, người nhưng tuyệt đối không nên có việc. Nami đem hết toàn lực chạy hướng về phía A Long đế quốc quảng trường. Nhìn xem đã trở về A Long, tầm mắt rủ xuống, chôn giấu thật sâu tại bóng ma bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu, lửa giận thiêu đốt. A Long, người cái này hỗn đản. Làm sao vậy? Chúng ta ưu tú đo đạc sư. A Long như không có việc gì ngồi tại chuyên môn trên ghế ngồi, ngửa cái đầu vui vẻ nhìn xem khắp trời mưa to. Cái này trời mưa đến nhưng thật là đúng lúc, để cho ta cảm nhận được toàn thân mỗi một cái bộ vị đều tại nhảy cẫng. Là ngươi động sử dụng thủ đoạn để hải quân tới đoạt tiền của ta. Nami từng bước một đi tới, yêu yêu đọc sách duỗi tay nắm lấy A Long cổ áo, lớn tiếng gào thét, ngươi không dù chết cũng sẽ không vi phạm tại tiền tài bên trên ước định sao? Ta lúc nào vi phạm với ước định? Đừng giả bộ ngốc, ngươi cùng hải quân. Lời còn chưa dứt, Nami miệng bị A Long to lớn tay phát cầm thật chặt, ánh mắt của hắn tựa như là nổi giận hải vương, tràn ngập sát ý cùng tàn bạo. Ta lúc nào trái với ước định? Ta làm sao không biết? Ngươi ngược lại là nói một chút. Ha ha ha, tại Nami chảy xuống nước mắt bên trong, A Long, tất cả ngư nhân đều tại vô tình cười lớn, làm càn hoan hô, liền muốn là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười. Tiền bị cướp, thật đúng là không may. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Ước định chính là ước định, không cách nào đạt thành. Ta cũng không thể đem thôn trả lại cho ngươi. A Long chậm rãi buông lỏng ra lực đạo trên tay. Tại kim tiền ước định bên trên, ta xưa nay sẽ không nuốt lời. Ngươi chừng nào thì đem 100 triệu belly thả trước mặt ta, ta liền lúc nào đem thôn trả lại cho ngươi. Ha ha, vô tình chế giễu không ngừng mà đánh nát Nami trong lòng phòng tuyến. Nàng cảm giác đã nhanh muốn khống chế không nổi mình, trong đầu chỉ còn lại cùng trước mắt cái này làm cho người chán ghét ngư nhân liều mạng xúc động. Không phải liền là 100 triệu belly bị cướp, lại tích lũy trở về chính là. A Long ý thức được Nami cảm xúc đạt tới cực điểm, ngữ khí hơi chậm, lại có phần mang uy hiếp nói. Chẳng lẽ nói ngươi muốn chạy trốn không được? Không được, dạng này người trong thôn toàn bộ đều sẽ bị giết sạch, không một kẻ nào có thể sống được. Nami hô hấp cứng lại, sắp bộc phát phẫn hận tựa như là kết một tầng thật dày băng, bị đóng băng trong nháy mắt ở. Nàng dùng sức đẩy ra A Long tay phát, giống một con khiếp nhược bất lực con mèo thoát đi mảnh này tràn ngập ngư nhân tanh hôi quảng trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.